Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Kinh Lôi Thần Công. Võ tinh lấp lánh, chương 1231, Kinh Lôi Thần Công máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ trời cao, nửa bước thông thiên cường giả xuất thủ, những này thánh nhân lại như thế nào có thể trốn được. Thiếu niên dẫm tại Lôi Thiên Môn lão tổ trên thân, thân hình đột nhiên cất cao, biến thành gần trăm trượng cự nhân. Hắn nhàn nhạt nói ra, từ hôm nay lại không Lôi Thiên Môn, đổi tên là chủ, Vũ Hầu Bang. Bản thiếu vì bang chủ, các ngươi nhưng phục. Thiếu niên ẩn chứa thần uy, câu câu thần ngôn như là pháp chỉ hạ xuống những này thánh nhân cùng Lôi Thiên Môn đệ tử trong tay. Chấn áp đến bọn hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Lôi Thiên Môn các đệ tử nhìn trước mắt thiếu niên cự nhân, bị dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn run rẩy nói, chúng ta nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục. Như thế biến hóa thần thông, cho dù là thông thiên cấp khác, cường giả đều chưa hẳn có thể tu thành. Thiếu niên trước mắt này hẳn là một tôn cường đại thông thiên cường giả không thể nghi ngờ. Chu Ngạo Thiên nhìn xem Dương Vũ lần này bộ dáng, trong lòng kinh hô, nguyên lai chủ nhân chính là tôn này cự đại thần minh. Tại hắn đạp vào Lôi Sơn thời khắc, liền gặp được Dương Vũ biến hóa thành cự nhân bộ dáng. Bây giờ gặp lại, nội tâm bị chấn động không nhẹ, bị Dương Vũ dẫm lên Lôi Thiên Môn lão tổ một thân lão cốt đầu lại đứt gãy tận mấy cái. Máu tươi càng không ngừng phun ra, cách cái chết đã không xa. Hắn lại một lần nữa cầu xin tha thứ. Lão phu nguyện ý thần phục. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Lôi Thiên Môn lão tổ căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cứ việc ngươi nguyện ý thần phục, nhưng ta vẫn như cũ muốn khống chế ngươi linh hồn, đưa ngươi thần đình buông ra, đợi ta lạc ấn không lỗi chú. Dương Vũ mở miệng nói, Lôi Thiên Môn lão tổ không cam lòng nói, chủ nhân, ta nhanh có thể xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới, ta cũng có thể lập tức cho ngươi đi địa ngục. Cảnh, Dương Vũ lạnh lùng đánh gãy Lôi Thiên Môn lão tổ, Lôi Thiên Môn lão tổ không có lựa chọn khác, chỉ có thể mở ra thần đình bỏ mặc Dương Vũ không lỗi chú không có vào trong linh hồn. Bị Dương Vũ triệt để nô lệ. Một khi nô lệ về sau, nhất định nhận Dương Vũ ý chí ảnh hưởng, muốn lại đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới khó càng thêm khó. Dương Vũ cũng không muốn Lôi Thiên Môn lão tổ hiện tại đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới. Một khi hắn sau khi đột phá, chưa chắc sẽ trung tâm đi theo bên cạnh hắn, không bằng trực tiếp nô lệ khống chế hắn, đợi cho hắn thực lực càng cường đại về sau, có thể trấn nhiếp Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả, trả lại hắn cùng Chu Ngạo Thiên tự do. Lôi Thiên Môn lão tổ bị khống chế về sau, Dương Vũ đem hắn buông ra, cho hắn khôi phục thương thế cơ hội. Dương Vũ ban thưởng thứ đẳng tiên dịch, trợ Lôi Thiên Môn lão tổ gia tốc khôi phục. Không có thời gian chờ hắn chậm rãi khôi phục, Lôi Thiên Môn lão tổ khôi phục về sau, cung kính đi theo Dương Vũ bên người, cùng Chu Ngạo Thiên hai người một trái một phải, trở thành Dương Vũ trung thành nhất nô bộc, thu thập một chút tông môn, cải thành Vũ Hậu Bang. Dương Vũ mang theo Lôi Thiên Môn lão tổ cùng Chu Ngạo Thiên đi hướng Lôi Thiên Môn chủ phong đại điện, cũng đối Chu Ngạo Thiên phân phó nói, vâng thưa chủ nhân. Lôi Thiên Môn lão tổ hét lại một tiếng, liền mệnh lệnh mà đi. Lôi Thiên Môn lão tổ cũng không cần làm quá nhiều sự tình, chỉ cần phân phó Nam Thần tự triệu tập chúng đệ tử đến đây, tuyên bố Lôi Thiên Môn cải thành Vũ Hầu Bang, lại từ Dương Vũ ra mặt trấn an chúng đệ tử là đủ. Một phương phổ thông nhất lưu thế lực, cứ như vậy bị Dương Vũ triệt để trưởng khống lấy. Dương Vũ từ Lôi Sơn xuống tới về sau, dã tâm trở nên phá lệ không đồng dạng. Hắn không chỉ có muốn xung kích võ đạo đỉnh phong, cũng muốn tổ kiến một phương thế lực, cùng thế lực khác đấu một trận, tỷ như Tử Tiêu Điện, tỷ như Diêm Vương Điện, lại tỷ như Hình Gia, đều cần càng nhiều lực lượng ủng hộ, hắn mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Chỉnh hợp Lôi Thiên Môn thế lực, liền có thể lớn mạnh ta Dương gia nội tình. Một khi gia tộc cùng Hình Gia khai chiến, cũng có thể giết Hình Gia một trở tay không kịp. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại siêu phàm giới bên ngoài còn có cao cấp hơn giao diện. Nếu như hắn không tổ kiến thế lực của mình, một khi mình rời đi về sau, ai đến bảo hộ thân nhân của hắn? Mặc kệ là ra ngoài cái mục đích gì, hắn đã quyết định khai tông lập phái, chế tạo Vũ Hầu Bang. Lôi Thiên Môn chính là hắn thu cỗ thứ nhất thế lực. Lôi Thiên Môn kiến tạo địa phương không tệ, những này kẻ cướp đoạt 10 phần sẽ hưởng thụ. Bố trí hoàn cảnh xen vào nhau tinh tế, ngoại trừ đông đảo đệ tử bên ngoài, còn có không ít phổ thông người hầu hạ sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Trải qua 10 phần ưu việt sinh hoạt, Dương Vũ tiến vào đại điện, không khách khí chút nào ngồi ở chủ điện vị trí phía trên. Nhìn phía dưới mấy trăm tên cong cong thân thể thủ hạ, lập tức hào tình vạn trượng, trong lòng thầm than, nguyên lai đây chính là thượng vị giả cảm giác. Bái kiến bang chủ, mọi người cùng hát nói, đều đứng lên đi. Dương Vũ tại thế giới phàm tục bên trong làm qua vương gia, nhưng là không hề giống hoàng thượng như thế có trăm thần triều bái. Bây giờ ngồi lên Lôi Thiên Môn đại điện, cũng chính là Vũ Hầu Bang đại điện về sau, tâm cảnh trở nên hoàn toàn khác nhau. Nam nhân đều là có dã tâm, Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây vì tăng thực lực lên, cực kỳ khắc khổ địa tu luyện, thật đúng là không có hào hào hưởng thụ qua. Dưới một người, trên vạn người, tư vị, hắn vẫn chỉ là một cái ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Chính là nhiệt huyết nhất, nhất có bốc đồng cùng nhất có dã tâm thời điểm. Trước kia hắn không có thực lực suy nghĩ, hiện tại hắn có được thực lực này, đại triển quyền cước thời điểm đến. Từ hôm nay trở đi, nơi này không gọi nữa Lôi Thiên Môn, mà gọi Vũ Hầu Bang. Bản thiếu vì bang chủ, nam thần tự tạm làm phó bang chủ, tiếp tục thống lĩnh bản bang cụ thể sự vụ. Từ Nhậm Cương tiếp tục đảm đương thái thượng hộ pháp, những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chính mình bổn phận. Chúng ta Vũ Hầu Bang tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ là hiện tại bộ dáng này, sẽ trở nên càng thêm huy hoàng, cùng kia hai chùa, ba điện nổi danh, thậm chí sẽ vượt qua bọn hắn. Dương Vũ lời nói hùng hồn nói, tiếp lấy hắn còn nói, khả năng các ngươi cảm thấy bản thiếu nói tới chính là nói ngoa, nhưng bản thiếu lấy dược sư liên minh kim lục cấp luyện dược sư thân phận nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi trung thành bang phái, thay trong bang làm nhiều cống hiến, như vậy ngươi đem có thể đạt được thánh đan ban thưởng, giúp đỡ bọn ngươi thực lực tăng lên càng nhanh, thậm chí còn có thể đạt được thần dịch. Một ngày kia đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới tuyệt không phải mộng tưởng. Nhưng là có người muốn phản bội tông môn, vậy liền đừng trách bản thiếu không khách khí. Trước kia tại thế giới phàm tục cùng xấu hầu nói, muốn thành lập Vũ Hầu Bang, nhưng vẫn luôn không có quá để tâm. Lần này hắn muốn chơi thật, mà lại muốn chơi một lần lớn. Người ở chỗ này nghe Dương Vũ về sau, ánh mắt vì đó sáng lên. Bọn hắn cuối cùng là biết Dương Vũ thân phận, dược sư liên minh sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư Dương Vũ. Đồng thời cũng là trước đó không lâu Long Phượng chi tranh vô địch chi hoàng, che đậy các tộc tuyệt thế thiên kiêu. Đúng là nhân trung Long Phượng, đi theo dạng này bang chủ, bọn hắn sẽ càng thêm có tiền đồ. Đám người nhao nhao biểu thị trung tâm đi theo. Về phần bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng. Những người này đối Dương Vũ không có lòng cảm mến, muốn bọn hắn triệt để trung thành, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện mới được. Dương Vũ nhưng không có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. hắn khống chế nguyên lôi thiên môn lão tổ Nhậm Cương về sau, Nhậm Cương sẽ trở thành hắn lưỡi dao. Ai dám phản bội Vũ Hầu Bang, Nhậm Cương đều giết không tha. Nam Thần tự tạm thời đại diện phó bang chủ chức vụ. Hắn cũng bị Dương Vũ triệt để khống chế lại. Dương Vũ không cần một cái có dị tâm người làm bang chủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ rốt cục bước vào bảo tàng điện. Đến sau này, Dương Vũ phát hiện cất giữ lấy đồ vật thật đúng là không nhiều. Thế là hắn hỏi Nhậm Cương, Phương biết được đại bộ phận cao cấp tài nguyên tu luyện đều bị hắn cầm đi trao đổi. Hắn xung kích Ngọc Nguyệt kinh giới cần đại lượng tài nguyên. Quả nhiên, Dương Vũ từ Nhậm Cương càn khôn không gian trông được đến một đống lôi thuộc tính cao cấp vật liệu. Cùng đại lượng thánh thạch, Dương Vũ đem nó lấy hơn phân nửa, chỉ cấp Nhậm Cương lưu lại một chút thiết yếu chi vật. Bây giờ Nhậm Cương đã không có xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới hy vọng. Giữ lại những tài liệu này cũng là vô dụng. Huống chi Dương Vũ thật muốn để hắn xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới cũng có biện pháp. Chỉ cần một giọt tiên dịch là đủ. Mặt khác, hắn tại Nhậm Cương trong tài liệu phát hiện Tử Nguyệt thần hoa, Vạn Tâm huyễn ảnh cỏ mấy gốc thần dược. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chờ trở lại Dược Sư Liên Minh về sau, ta có thể nếm thử luyện chế thần đan. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại tại một môn gia thú sách cổ về sau. Hắn mở ra xem rõ ràng là Kinh Lôi Thần Công. Đây là một môn không trọn vẹn thần cấp công pháp, chỉ có 2/3, thiếu thốn 1/3. Kinh Lôi Thần Công hết thảy có 9 tầng, hiện tại chỉ có 6 tầng. Mà lại mỗi một tầng đều nguyên bộ lấy Kinh Lôi Thần Quyền. Muốn tu luyện thành này thần công người, nhất định phải lĩnh ngộ Kinh Lôi Quyền nói. Phương có thể, Dương Vũ phát hiện cái này Kinh Lôi Thần Công phi thường kinh người, chỉ sợ không thua gì một môn đỉnh cấp thần quyết. Nhậm Cương nương tựa theo nó chỉ có thể tu luyện đến nửa bước thông thiên chi cảnh. Chỉ có thể nói rõ Nhậm Cương thiên phú thật sự là quá thấp. Nếu là đổi một tên khác thiên phú cao một điểm võ giả, tất nhiên có thể thuận lợi bước vào Ngọc Nguyệt kính giới. Nếu như đạt được hoàn chỉnh khẩu quyết có lẽ còn có thể cao hơn một bước. Xem ra gia hỏa này chính là dựa vào môn thần công này phát tài. Dương Vũ suy đoán nói, hắn đem Kinh Lôi Thần Công khẩu quyết ghi xuống. Hắn có lẽ có thể tu luyện một phen, lĩnh ngộ Kinh Lôi Quyền đạo, trợ hắn đại thành thánh thể bộc phát cường hãn hơn uy lực. Dương Vũ chiếm Nhậm Cương động phủ tiến vào tu luyện hình thức. Trước đêm, Kinh Lôi Thần Công, lĩnh ngộ về sau, liền chạy tới Dược Sư Liên Minh đi. Dương Vũ lợi dụng thần đình đạo hoa bên trong thần thai hồn lĩnh ngộ thần công. Rất mau đem thần công yếu điểm từng cái nhớ ở trong lòng. Sau đó lợi dụng nhục thân tu luyện này thần công, hắn đã có được quá 9 thượng huyền quyết. Tại không có bổ xong 9 loại huyền tinh khí trước đó, là không cách nào từ bỏ nó mà đổi tu cái khác huyền quyết. Đường Dương Vũ nếm thử tu luyện Kinh Lôi Thần Công thời khắc, quả nhiên phát hiện kinh mạch lực lượng khó mà vận hành, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm đan điền. Mượn không được ngoại lực, cũng không động được nội lực. Thái thượng cửu huyền quyết quả nhiên là độc nhất vô nhị. Ta chỉ là thử một chút mà thôi, cũng không phải muốn đem nó thay vào đó, cũng không có cách nào tu luyện được. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như ta đem Kinh Lôi Thần Công vận hành phương thức dung nhập đến thái thượng cửu huyền quyết bên trong, lại tiến hành thôi diễn không biết được hay không. Đem một môn huyền quyết dung nhập một môn khác huyền quyết bên trong, đây tuyệt đối là ý nghĩ háo huyền sự tình. Huyền quyết ở giữa vận hành lộ tuyến không giống, phương thức tu luyện càng là không thể, làm sao có thể tương dung. Trừ phi là sáng chế mới huyền quyết mới có thể. Ai biết, đương Dương Vũ đem Kinh Lôi Thần Công chi pháp dung nhập thái thượng cửu huyền quyết về sau,